Chương 615, Cự Tùng Ký Ức. Ngẫu nhiên có mấy cây lá tùng đột phá phong tỏa, QNZ bởi vì trường phong kịp thời thay đổi thân hình mà bắn ở nó cứng rắn nhất cánh chim bên trên. Ôn Giao từ trên cao nhìn xuống quan sát trận chiến đấu này, trường phong tiến bộ rất lớn, xem ra bị anh của nàng ném vào cha mẹ bên người đặc huấn hiệu quả còn là rất không tệ. Ôn Giao bên người không biết lu cờ na ho xuất hiện một khung máy bay không người lái, tương tự trung thực ghi chép xuống toàn bộ quá trình. Ôn Giao dùng ánh mắt còn lại nhàn nhạt quét nó một chút, không nói gì thêm, nàng biết, anh của nàng nhất định thông qua máy bay không người lái tại bên kia quan sát. Đột nhiên, trường phong thân thể bỗng nhiên dừng một chút, sau đó trong nháy mắt rơi xuống dưới, phanh một tiếng thẳng tắp ngã tại trên mặt đất, vô số lá tùng bắn nhanh về phía nằm trên đất trường phong, lại bị một trận gấp cuốn tới cuồng phong thổi tan một đầu roi nước cuốn lấy trường phong, đưa nó kéo rời cự tùng phạm vi công kích. Kỳ thật dựa theo lá tùng tầm bắn tới nói, khoảng cách ngắn như vậy cũng không ảnh hưởng, nhưng là Ôn Giao đem trường phong kéo cách về sau, lá tùng quả nhiên đình chỉ tiến công, liền như thế không nhúc nhích thẳng đứng ở đó, giống như một gốc phổ thông cây tùng. Ôn Giao nhảy xuống đại hoàng độc, cẩn thận kiểm tra một chút rơi xuống đất đại hoàng, phát hiện tại thân thể nó cứng rắn nhất cánh chim lại vết cắt đã xuyên thấu hiện tượng, mà tương đối mềm mại phần bụng, càng đâm mấy cây cứng rắn lá tùng. Lá tùng nhan sắc có hai loại, một loại xanh biếc, một loại bên trong lục. Xem ra cái này lá tùng cứng rắn độ không tệ à, Ôn Giao âm thầm nghĩ tới, mặc dù trường phong hiện tại tuổi tác còn nhỏ, nhưng là có thể xuyên thấu nó cứng rắn nhất địa phương đó cũng là không dễ dàng. Lá tùng bắn vào địa phương có máu tươi chảy ra, nhưng là nhan sắc cũng không có phát sinh thay đổi, sơ bộ phán đoán hẳn không phải là độc tố, nhưng là Ôn Giao cũng không dám cắt định, cái này cần nhân viên chuyên nghiệp đến kết luận. Sờ lên trường phong đầu, phát hiện nó thân thể dần dần khôi phục lại, thậm chí còn cọ sát Ôn Giao trong lòng bàn tay, ủy khuất hướng Ôn Giao kêu hai tiếng. Máy truyền tin trong thai nghe truyền đến Ôn Minh thanh âm lo lắng, Giao Giao, trường phong thế nào phần bụng bị bắn trúng mấy cây lá tùng, khả năng lá tùng có tê liệt tác dụng, cụ thể những vấn đề khác cờ ơn ở mặt khác kiểm tra. Hai nghe bên kia Ôn Minh nhẹ nhàng thở ra, trường phong là hắn một tay nuôi nấng, thậm chí là hắn đưa nó ấp trứng ra cái kia tình cảm tự nhiên không tầm thường. Trường phong còn nghĩ lấy muốn đi tìm biến dị cự tùng bảo tồn, nhưng là bị Ôn Giao gãy mấy lần chán rốt cục an phận xuống tới, thương thế của nó không tính quá nặng, miễn cưỡng bay được, bị Ôn Giao thúc giục trở về tìm người nhìn xem. Trường phong hung hăng chừng cách đó không xa biến dị cự tùng một chút, trước khi đi còn cho cự tùng quăng mấy đạo phong nhận bổ mấy đạo lôi. Nhưng mà những công kích kia đối với cự tùng tới nói một chút tác dụng QNZ không có, cự tùng thậm chí còn run lên thậm chí. Dầm dạp lá tùng phát ra xa xa tiếng vang, tựa hồ đang trào phúng trường phong. Trường phong có tâm lại tiếp tục đến mấy lần, nhưng là tại Ôn Giao nhàn nhạt ánh mắt bức bách dưới, bất đắc dĩ chỉ có thể quay người rời đi. Hừ, chờ ta chữa khỏi tổn thương, lại đến lấy lại danh dự chờ trường phong sau khi rời đi, Ôn Giao để đại hoàng đứng tại chỗ, sau đó hướng phía cự tùng phương hướng đi bộ nhàn nhã đi tới. Giao Giao ngươi đang làm gì trở về trong thai nghe Ôn Minh ngữ điệu đề cao. Thanh âm mang theo tức giận, mắt thấy Ôn Giao cách cự tùng rời xa càng gần, đã tiếp cận trước đó cự tùng phát động công kích lúc khoảng cách, Ôn Minh hận không thể từ trong màn hình đem không nghe lời muội muội cầm ra đến đánh mấy lần. Không phải nói muốn nàng cẩn thận một chút, không nên quá tới gần, đảo mắt liền đem mình ném sau. Không có việc gì. Ôn Giao cũng không có bước vào cái kia phạm vi, mà là ngừng lại, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi hướng cự tùng dò xét ra tinh thần lực của mình. Nàng có thể cảm giác được trước mắt có một đoàn màu xanh lá tinh thần lực, nói là tinh thần lực nhưng lại cùng nhân loại cùng động vật tinh thần lực có chỗ khác biệt. Ôn Giao có thể cảm giác được đối diện cự tùng không hề giống những công kích kia tính dị thực như thế mang theo bạo ngược khí tức, thậm chí từ đều đúng chỗ không có bất kỳ cái gì để ý, cho dù là cùng trường phong chiến đấu bên trong, nàng cũng cảm thấy cự tùng nhường, bởi vậy nàng cảm thấy kỳ thật có thể hào hào đàm. Ôn Giao tinh thần lực hướng biến dị cự tùng phóng thích ra thiện ý, chấm dãi, nàng tựa hồ cảm nhận được cự tùng đáp lại, cả người lâm vào một loại kỳ diệu cảm giác bên trong, nàng từ từ nhắm hai mắt, không tự chủ được nâng lên chân trái, hướng phía trước đạp tiến lên một bờ cờ cách đó không xa cảnh giới đại hoàng lỗ thai giật giật, nó nhìn xem Ôn Giao động tác, cả thân thể kéo căng, vận sức chờ phát động. Một bên khác Ôn Minh cu nở dê nín thở, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm màn hình. Tuy nhiên làm sao ngoài ý muốn QNZ không có phát sinh, Ôn Giao thuận lợi đi tới cự tùng dưới đáy, thậm chí chậm rãi nâng lên hai tay, đem dán tại thô ráp trên cành cây. Trong khoảnh khắc đó, nàng tựa hồ nghe đến một tiếng cổ lão, lại vừa thích dí trường tức. Ôn Dao hiện tại lâm vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trong cảm giác, nàng cảm giác mình giống như biến thành viên này cây tùng. Đây là một gốc có được gần trăm năm thụ linh cây tùng, nguyên bản sinh sống ở rậm rạp núi rừng bên trong, bên người có đủ loại bạn bè, sau đó bị người cấy ghép đến nơi này, yên lặng nhìn bên cạnh như nước chảy đám người, chứng kiến tòa thành thị này phát triển. Ở cái này trong trí nhớ, nhiều lần xuất hiện một người, Ôn Dao nhìn xem nó từ một cái đứa bé chậm rãi trưởng thành thành thiếu niên, thanh niên, thành gia lập nghiệp, cuối cùng mang theo con của mình tại cây tùng chỗ công viên chơi đùa. Người này từ nhỏ đã yêu đối với cây tùng giảng thuật tâm sự của mình, mỗi lần trước khi đi đều sẽ nhẹ nhàng vô vô nó thân cây, hướng nó tạm biệt. Dạng này bình tĩnh mà ấm áp sinh hoạt một mực tiếp tục đến tận thế phát hiện phát sinh ngày đó, cả tòa thành thị đều lộn xộn. Với lúc ngày đó mang theo thê tử cùng đứa bé đến công viên chơi đùa nam nhân bị một đám zombie tập kích, hắn liều mạng bảo hộ lấy sau lưng thê tử cùng đứa bé, nhưng là hết thảy đều là phí công. Hắn cùng người nhà của mình cuối cùng chết tại cái này khỏa tùng dưới gốc cây. Mắt thấy đám giỏm bì nhào về phía tùng dưới gốc cây thi thể, cây tùng động, nó rậm rạp lá tùng hung hăng đem đám giỏm bì bắn thành tiên nhân trưởng, dưới nền đất dê cây cu nở dê phá đất mà lên, đâm xuyên giỏm bì đầu, đem bọn nó lôi vào dưới nền đất. Nam nhân người một nhà thi thể đồng dạng bị cây tùng lôi vào lòng đất, chỉ bất quá đổi một chỗ. Từ nay về sau, cự tùng càng dài càng lớn. Nó cờ ơn nở rất nhiều năng lượng, bởi vậy chung quanh cái khác thực vật dần dần khô héo, phương viên trăm mét bên trong chỉ có nó một cái cây. Phổ thông sinh vật tiếp cận lãnh địa của nó cũng sẽ không để ý tới, năng lực tương đối mạnh chỉ cần không chủ động công kích nó cu nở dê sẽ không tìm phiền phức của bọn nó. Theo Ôn Dao, quả thực chính là một gốc năng lực cực mạnh Phật hệ biến dị tùng A khác biệt duy nhất, phàm là tiếp cận nơi này giỏm bị đều bị nó giết sạch sành sanh, sau đó kéo xuống lòng đất. Mà dòm bị tinh hạch cũng vì sinh trưởng của nó cung cấp cần thiết năng lượng. Đây quả thực là tiểu thiên làm A Ôn Dao mở to mắt, nàng cảm thụ thời gian tựa hồ đã qua thật lâu, nhưng là kỳ thật chỉ mới qua ngắn ngủi mấy phút, nhưng là quan sát thậm chí cảm thụ cự tùng tất cả ký ức, Ôn Dao cảm giác tim có chút dầu dĩ. Kỳ thật, qua nhiều năm như vậy, nó là có chút cô độc cồn vợ ở, lạc mại chèn.